Vô địch thiên hạ, chương 1881, Hỏa Lôi Tử Mãng Đế Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sớm biết cái kia Lam Bác Vĩ trong cơ thể có Lam Hồn Ma Chú, hắn thì sẽ không đem giết chết mà là trước đem giam cầm, nghĩ đến lúc đó cũng bị ma nhãn Lam Sư Đế Quốc người không ngừng truy sát. Hoàng Tiểu Long thì có chút buồn bực. Đối với ma nhãn Lam Sư Đế Quốc truy sát, hắn cũng không phải lưu ý, bất quá, nếu là ma nhãn Lam Sư Đế Quốc người chết cắn vào hắn không tha, đang ra tay trong quá trình, nói không chắc sẽ bại lộ thân phận của hắn, thậm chí có thể sẽ tiết lộ hắn hành tung. Nếu như bị Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh biết hắn đến lúc đó muốn đi nguyền rủa rừng rậm, vậy thì phiền phức. Vì lẽ đó, hắn phải nhanh một chút chiếm lấy Thượng Thương Nguyên Thạch. Hy vọng đến lúc đó Thượng Thương Long Hùng bộ tộc thức thời đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không phải vậy, hắn chỉ có thể động thủ cướp mạnh, chỉ muốn chiếm được vạn chú ma bia, đến lúc đó lại đem Thượng Thương Nguyên Thạch trả cho Thượng Thương Long Hùng bộ tộc. Ma thú thế giới phía nam một ngọn núi lớn phía trên dãy núi, đứng vững một tòa thật to thành trì, này tòa thật to thành trì tường thành dĩ nhiên toàn thân là dùng hiếm thấy lam mị thạch kiến tạo. Mà trên thành tường, có vô số màu đen ma văn hình thành mắt thật to. Những này mắt thật to, lập lòe khiến người ta dùng mình u quang. Này chính là ma nhãn Lam Sư Đế Quốc Đế Đô, Lam Sư Đế Đô. Lúc này, Lam Sư Đế Đô bên trong tổng điện trên, ngồi ma nhãn Lam Sư Đế Quốc một đám cao thủ, ma nhãn Lam Sư Đế Quốc cơ hồ hết thảy đại đế cảnh lão tổ toàn bộ đều đến. Toàn bộ đại điện, một mảnh một ngạt, hết thảy lão tổ đều bình hô hấp, không ai lên tiếng. Đại điện trên chủ tọa, ngồi hai người, một nam một nữ. Nam vóc người cực sự hùng tráng, toàn thân màu xanh lam cẩm bào, ủng có vô thượng oai, mà nữ chính là một cái hồ tộc đẹp thiếu phụ, lúc này, này hồ tộc đẹp thiếu phụ chính đang khóc nức nở. Lam Sùng, ngươi nhất định phải thay Vĩ Nhi báo thù, mặc kệ đối phương là ai, đều phải đem hắn luyện hồn chặt cốt. Cái kia hồ tộc đẹp thiếu phụ khóc nức nở nói, mà nhãn Lam Sư Đại Đế Lam Sùng hít sâu một hơi, trong mắt hàn mang bắn mạnh. Kiều Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem đối phương từng điểm vò nát. Sẽ làm hắn nhận hết ngàn vạn dằn vặt, để hắn tận thương ta ma nhãn Lam Sư Đế Quốc hết thảy hình phạt mới để hắn chết. Hồ tộc đẹp thiếu phụ chính là Lam Bác Vĩ mẹ đẻ diễn Trầm Kiều. Trầm Kiều nghĩ đến Lam Bác Vĩ khả năng bị giết tình cảnh, khóc nức nở thanh lớn lên. Ta Vĩ Nhi, nàng tuy rằng có hai tử một nữ thế nhưng, chỉ có Lam Bác Vĩ thiên phú cao nhất nhất đến hai người sủng ái. Hơn nữa, Lam Bác Vĩ đã đột phá đại đế cảnh giới, lấy Lam Bác Vĩ thiên phú, sau đó thành tựu đại đế cấp 10 đó là tất nhiên việc, đến lúc đó liền có thể kế thừa ma nhãn Lam Sư Đế Quốc đại đế vị trí, nhưng là hiện tại chết rồi. Mấy ngày nay, thiếu chủ cùng Trần Húc đám người vẫn đang đuổi giết Hắc Lang tộc Dư Nghiệt, lẽ nào thiếu chủ chết cùng Hắc Lang tộc Dư Nghiệt có quan hệ? Ma nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ Lam Bạc Hàm mở miệng trầm giọng nói. Lam Bạc Hàm, một vị đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao tồn tại, hơn nữa không phải phổ thông đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, có thể từ phổ thông chúa tể trong tay cường giả chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tra được thiếu chủ truy sát Hắc Lang tộc Dư Nghiệt đến Dạ Hải Sơn mạch phụ cận mới có chuyện, Dạ Hải Sơn mạch sẽ đi qua không xa chính là ma chướng Bình Nguyên. Một vị khác ma nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ Lam Tu Phạm mở miệng nói. Tu Phạm huynh ý tứ là, hung thủ khả năng là xuyên qua ma chướng Bình Nguyên ma tộc. Lão Tổ Lam Thường Nhược giật mình nói. Lam Tu Phạm gật đầu. Hiện tại vô số ma tộc chính xuyên qua ma chướng Bình Nguyên tiến vào chúng ta ma thú thế giới, Dạ Hải Sơn mạch lại tới gần ma chướng Bình Nguyên, theo ta suy đoán quá nửa là ma tộc ra tay, hơn nữa ma thú thế giới, chỉ sợ cũng không ai dám đối với thiếu chủ của chúng ta hạ sát thủ. Còn có Trần Húc mấy người thực lực không yếu, có thể giết chết bọn họ, thực lực đối phương khẳng định rất mạnh, lẽ nào là ma giới 12 ma tôn hoặc là ma tộc một ít lánh đời lão ma đầu. Ma nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ gật đầu. Ma nhãn Lam Sư Đại Đế Lam Sùng lạnh lùng nói. Có phải là chờ bắt được đối phương liền biết rồi, ta vừa nãy cảm ứng một hồi Lam Hồn Ma Chú vị trí, đối phương chính lấy tốc độ cực nhanh vãng bắc mà đến, hơn nữa tốc độ quân một hẳn là cưỡi một chiếc thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền. Thượng phẩm hồng mông linh khí phi thuyền, mà nhãn Lam Sư chúng lão tổ đều lấy làm kinh hãi. Lam Sùng gật đầu, hơn nữa so với phổ thông thượng phẩm hồng mông linh khí phi thuyền muốn nhanh hơn nhiều, chỉ sợ đã tiếp cận cực phẩm hồng mông linh khí tốc độ của phi thuyền. Mọi người lần thứ hai giật nảy cả mình, như vậy phi thuyền, mặc dù là đối với ma nhãn Lam Sư Đế Quốc tới nói cũng đều là hiếm có bảo bối. Đại đế, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão tổ Lam Thường Nhược không khỏi hỏi, nói tiếp. Bằng vào chúng ta Lam Sư tốc độ của phi thuyền, chỉ sợ đuổi không kịp đối phương. Lam Sùng trầm ngâm nói, theo đối phương làm việc phương hướng, nửa tháng sau, nên đi qua Đệ Tam Ma Lâm, chúng ta liền ở Đệ Tam Ma Lâm chờ bọn hắn. Lần này, ta sẽ đích thân ra tay, truyền lệnh xuống, hết thảy đại đế cấp cao lão tổ chuẩn bị, theo ta đi tới Đệ Tam Ma Lâm. Vâng, đại đế, không đến bao lâu, Ma Nhãn Lam Sư Thiếu Đế Lam Bác Vĩ bị giết tin tức liền ở ma thú thế giới truyền ra đến. Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc là ma thú thế giới đệ tứ đế quốc, hơn nữa cùng đệ nhị đế quốc có rắc rối quan hệ phức tạp, hiện tại Lam Bác Vĩ bị giết đã kinh động toàn bộ ma thú thế giới. Nghe nói Lam Bác Vĩ là bị ma tộc giết chết. Ma tộc này ma tộc chỉ sợ là người ngu ngốc, liền Lam Bác Vĩ cũng dám giết, lần này hai đại ma bia xuất thế, ma tộc quy mô lớn tràn vào chúng ta ma thú thế giới, lần này náo nhiệt. Đâu chỉ là náo nhiệt, khẳng định máu chảy thành sông, đống xác như núi. Lam Bác Vĩ chết gây nên ma thú thế giới chấn động, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Lúc này, đâu xuất phi thuyền ở tứ bất tượng, bất tử minh vệ quang minh thiên sứ toàn lực thôi thúc hạ cực dương tốc vãng bắc mà đến, mà Hoàng Tiểu Long chính đang đâu xuất phi thuyền bên trong mật thất dùng cực phẩm hồng mông linh đan tu luyện. Từ khi nắm giữ đăng ma chi thể sau, hắn tốc độ tu luyện lần thứ hai nhanh hơn không ít. Vô cùng vô tận ma giới năng lượng bản nguyên đang không ngừng từ hư không lăn lăn xuống dưới, đủ số tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Mấy ngày sau, đâu xuất phi thuyền tiến vào hỏa lôi tử mãng đế quốc phạm vi thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa lôi tử mãng đế quốc cùng Ma Nhãn Lam Sư đế quốc như thế, là ma thú thế giới 9 đại đế quốc chi 1 xếp hạng thứ 6. Dựa theo Lữ Tiểu Tình từng nói, Thượng Thương Long Hùng bộ tộc vị trí, ngay ở hỏa lôi tử mãng đế quốc phần cuối một cái thiên nhiên thung lũng bên trong. Lại quá 3 ngày, hỏa lôi tử mãng đế quốc đế đô thấy ở xa xa. Hỏa lôi tử mãng đế quốc đế đô vắt ngang ở đại lục trung ương, như muốn chạy tới Thượng Thương Long Hùng bộ tộc nhất định phải xuyên qua hỏa lôi tử mãng đế quốc đế đô, nếu là đi đường vòng mà đi ít nhất phải nhiều hơn gấp đôi lộ trình. Cao Sương Nhiên xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, hỏi Hoàng Tiểu Long có cần hay không đi đường vòng mà đi. Hoàng Tiểu Long từ đâu xuất phi thuyền đi ra, nhìn vắt ngang ở phía trước hỏa lôi tử mãng đế quốc đế đô trầm ngâm một chút, nói rằng. Không cần đi đường vòng đi rồi, chúng ta vào thành. Vào thành, Hoàng Tiểu Long vừa vặn nhờ vào đó hỏi thăm một chút một ít tin tức. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn vào thành, Cao Sương Nhiên ngẩn ra cung kính hẳn là. Lập tức Hoàng Tiểu Long cùng Cao Sương Nhiên đám người biến ảo một hồi dung mạo, sau đó thu hồi đâu xuất phi thuyền, vãng hỏa lôi tử mãng đế quốc đế đô mà tới. Cách chương.